Chương 16. Cả đời này, Dạ Sát không bao giờ quên đêm trăng sáng ấy. Cũng vào đêm trăng đó, đúng lúc cô dứt lời, không biết Lâm Khẩn lại chui từ đâu ra, nắm chặt tay Bù Bạch Mặt hỏi chuyện liên quan đến vụ án. Cơ hội tốt như vậy, Bù Bạch Mặt vẫn còn chưa đáp lời. Tên nhóc Lâm Khẩn này đúng là khắc tinh của cô mà. Coi như cuối cùng, những lời đã luyện tập hàng trăm lần cũng đã có thể nói ra khỏi miệng. Mặc dù đã qua 4 năm trời, mấy câu nói ấy giờ chỉ nhỏ bé như cát bụi trần gian, nhưng đây đã là một bước tiến bộ vượt bậc trong cuộc đời của cô rồi. Bé Sa Mình tên Xảo Xảo, sau khi bị Bùa Bạch Mặt và Linh Sơ đưa đến nhà Dạ Sắt, liền rơi vào trạng thái tự sinh tự diệt. Vụ án này kết thúc, Dạ Sắt liền chạy về nhà cho nó ăn. Xảo Xảo rất ngoan, không làm loạn nhà Dạ Sắt lên, cũng không làm bẩn nhà, chỉ ngoan ngoãn nằm ở cạnh ghế salon trong phòng khách, dáng vẻ bất cần đời. Nếu Bù Bạch Mặt cũng như thế này thì thật tốt. Dạ Sắt tự xua đi ý nghĩ này, điều này làm sao có thể. Điểm tương tự nhất giữa anh và Trung Khuyển có lẽ chỉ có cái ngăn. Vụ án virus Marbet đã kết thúc, chỉ còn lại phần nghiên cứu chi tiết đều do tổ chuyên án hình sự đảm nhiệm, không còn liên quan gì đến tổ các cô nữa. Nhưng thần chết vẫn còn đang lẩn vẩn quanh Tiêu Tử Huy, một trong những người thân nhất của cô. Sau khi kết án, Dạ Sắt lập tức chạy qua bệnh viện một lần. Tiêu Tử Huy vẫn còn đang dãy dụa giữa ranh giới sống và chết trong phòng cách ly. Trên thế giới, những người nhiễm virus Marbet mà còn sống sót rất ít, để tìm được kháng thể thích hợp rất khó khăn. Điều đáng mừng duy nhất là Dạ Văn Tây hiện đang ở nhóm y bác sĩ cứu chữa cho Tiêu Tử Huy. Cô ấy trở về từ châu Phi, mà khu vực có tỷ lệ nhiễm virus Marbet cao nhất thế giới. Mấy năm nay, Dạ Sắt không nói chuyện nhiều với Dạ Văn Tây. Dù tỏ tình thay cho Tiêu Tử Huy, Dạ Sắt vẫn không có thời gian xem mấy năm qua Dạ Văn Tây đi châu Phi như thế nào. Trước lần gặp mặt này ở bệnh viện, so với cô nàng Lữ Tống Tống xinh đẹp hoạt bát, Dạ Sắt trước giờ không hề thiên vị cho cô chị họ Dạ Văn Tây này. Dù cô ấy tự lập, ưu tú xuất chúng, vẫn luôn là viên ngọc quý của cả dòng họ. Cô đứng ngoài nhìn sự chờ đợi của Tiêu Tử Huy, có rất nhiều lời oán giận với Dạ Văn Tây. Dạ Sắt cởi đồ bảo hộ, thấy dáng vẻ tiều tụy của Dạ Văn Tây. Lúc này, hai người đang đứng chung một thuyền, đợi Tiêu Tử Huy khỏe mạnh xuất viện. Sắc sắc, Dạ Văn Tây tháo khẩu trang xuống. Chị biết em vẫn không thích chị, em yêu quý Tiêu Tử Huy bao nhiêu thì cũng chán ghét chị bấy nhiêu. Những năm gần đây, trong mắt em, chị là người phụ nữ lạnh khóc vô tình. Bây giờ nghĩ lại, chính bản thân chị cũng cảm thấy thế. Chị thấy thế giới này rất rộng lớn, nên muốn đi nhiều một chút, nhìn nhiều thứ hơn một chút, rồi làm những điều mình muốn. Tử Huy là ấn tượng đầu tiên của chị về những cậu bé trai, cũng là sự hiểu biết đầu tiên của chị về đàn ông. Những gì chị thích trên người anh ấy đều có, nhưng trong cuộc sống của chị, tình yêu không bao giờ đứng thứ nhất. Chị cũng chưa từng nghĩ đến việc để nó chiếm cứ cuộc đời chị. Cô sờ đỉnh đầu Dạ Sắt. Rất xin lỗi, về sau chị sẽ đoạt đi sự yêu thương của anh ấy dành cho em. Chị là một người ích kỷ, lần sinh ly tử biệt này đã tiêu hao hết dũng khí mà chị tích góp bao năm nay rồi. Về sau, em phải giữ khoảng cách với người đàn ông của chị. Dù sao chị cũng là chị họ của em, Tử Huy cũng là nửa anh họ. Em xa cách với chị, nhưng lại thân mật với Tử Huy như thế, chị sẽ ăn dấm đấy. Dạ Sắt lẳng lặng nghe Văn Tây thao thao bất tuyệt. Trong ánh mắt già dặn của Dạ Văn Tây, đột nhiên cô thấy có một tia sáng lớn lên. Cô bước gần đến Dạ Văn Tây, duỗi tay ra, ôm cô ấy như đã từng làm với Lữ Tống Tống. Cảm ơn chị, chị đã cho em niềm tin rằng anh ấy sẽ trở lại. Dạ Vân Tây mỉm cười dịu dàng, có chút cưng chiều. Đến lúc ấy đừng trách chị hoành đao đoạt ái là được. Dạ Sắc cũng cười, về sau người tốt với cô nhất trên đời này rồi cũng sẽ trở thành người nhà. Đất đen, tâm trạng của vị đại thần nào đó bây giờ rất tệ, không thể cười nổi. Linh sợ rời đi chưa đầy một tuần, vậy mà chiếc tủ lạnh chứa đầy táo nhà anh đã trống rỗng. Không có táo tức là sẽ chết đói, cũng có nghĩa là cả người anh sẽ sốt ruột khó chịu. Khi Linh sờ gọi về, Bùi Bạch Mặc vẫn đang chìm trong sự chán nản vì hết táo. Linh sờ tâm sự nửa ngày về công việc của mình bên Đức, cuối cùng mới phát hiện ra nãy giờ mình vẫn đang lảm nhảm một mình. Jay, mình đang nói chuyện với cậu đấy. Bùi Bạch Mặc ừ một tiếng đáp lại. Linh sờ ở với anh nhiều năm, tất nhiên là cực kỳ hiểu trạng thái hững hờ này. Cậu đói bụng đến mức muốn ăn thịt người, cũng đừng chọn người da dày thịt béo như mình chứ. Táo đã ăn hết rồi sao? Nghe cậu nói có vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác. Bùi Bạch Mặc lên tiếng tỏ thái độ bất mãn. Cho cậu một lời khuyên này, nghe không? Linh sờ bắt đầu thừa nước đục thả câu. Nói hoặc cúp máy. Bùi Bạch Mặc đưa ra sự lựa chọn không mang chút tính giải trí nào. Linh sờ thầm mắng anh hai câu, sau đó nói chân thành. Cậu cần đồ ăn, là thứ đồ ăn bình thường khát táo. Mỗi người phụ nữ trời sinh đã là thực khách, đi theo cô ấy, chắc chắn cậu sẽ không chết đói. Ý cậu là tôi không phải người bình thường. Anh lúc nào cũng cảnh giác như vậy. Linh sờ thầm mắng anh thêm hai câu nữa, tức đến mức chả muốn cãi nhau với anh. Mình đề nghị cậu đi tìm khách xê, ăn chực xong thì về nhà, hoặc cũng có thể ăn xong rồi ngủ lại đó, thay đổi không khí cũng được. Bùi Bạch Mặc nghe vậy liền im lặng suy nghĩ, nhớ lại ánh mắt trong veo đêm qua của Dạ Sắc, còn cả câu em thích anh đầy lưu luyến kia nữa. Simon vẫn còn đang ở nhà cô ấy. Nếu như cậu không mặc giày như mình được thì có thể lấy cớ đến thăm Simon. Đầu dây bên kia, Linzer đã chuẩn bị sẵn lý do cho anh. Bùi Bạch Mặc phản bác lại theo bản năng. Nhìn tôi giống loại người chỉ vì một bữa ăn mà vi phạm quy tắc của bản thân, nói dối kiếm cớ sao? Linzer còn chưa kịp đáp lại, Bùi Bạch Mặc liền tiếp lời. Ok, tôi đúng là loại người ấy. Bận rộn lắm sao, cướp máy nhé. Mà nữa, chẳng lẽ cậu không nhớ hôm nay là ngày cậu già đi một tuổi sao? Mặc dù tôi sẽ không vi phạm nguyên tắc của mình để chúc cậu ngày càng thông minh đẹp trai các thứ, nhưng tôi rất sẵn lòng hát cho cậu nghe một bài hát chúc mừng sinh nhật. Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Bùi Bạch Mặc nói ra một đoạn văn dài như vậy. Tạm thời Linzer bỏ qua một đống từ ngữ mang tính công kích của anh, chỉ tập trung vào hỏi nguyên nhân của sự hào phóng này. À, Linzer nghe được tiếng cười khẽ của anh. Cô ấy thổ lộ với tôi, đại khái là giờ tâm trạng của tôi đang rất tốt. Hả? Cô ấy nói cô ấy thích tôi. Anh khoe khoang. Linzer tò mò. Cậu đồng ý rồi? À, tất nhiên là không biết. Linh sợ thật sự bị đáp án của Bùi Bạch Mặc dọa. Thân là đàn ông, nếu mình thích ai, nhất định sẽ chọn một thời khắc thật tráng lệ để tỏ tình. Cô ấy chỉ cần chọn giữa việc làm người con gái hạnh phúc nhất được mình tỏ tình, hoặc trở thành người phụ nữ may mắn nhất trên đời này khi nhận được sự bất ngờ ấy. Bị anh tỏ tình, liền trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Linh sợ cắn môi. Tên này đến chết cũng không hết tự kỷ. Thời khắc thật tráng lệ, theo mắt thẩm mỹ của Bùi Bạch Mặc, có lẽ phải trăm năm nữa nó mới xuất hiện. Người có EQ cũng như không. Người có EQ cũng như không, đột nhiên tưởng tượng đến thời điểm mình sẽ tỉ mỉ tỏ tình như thế nào. Trong lòng Linh Sơ chỉ có một cảm giác kinh dị. anh đang định chỉ điểm cho Bùi Bạch Mặc nên yêu đương tử tế thế nào, đột nhiên Bùi Bạch Mặc lại nhớ đến chủ đề vừa bị bỏ qua, bài hát chúc mừng sinh nhật. Anh vừa nhắc đến chuyện này, Linzer lại bị dọa sợ thêm một lần nữa, liền quyết tâm gạt bỏ ngay ý định đầu độc mọi người bởi ngũ âm không hoàn chỉnh của mình trong đầu Bùi Bạch Mặc. Đừng hát, cậu không biết mình hát khó nghe lắm à. Nhưng anh đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Bùi Bạch Mặc. Biết vì sao tôi phải hát cho cậu nghe không? Anh tự trả lời. Chính vì khó nghe nên mới hát cho cậu nghe đấy. À, cũng giống như nguyên nhân tôi kéo đàn violon cho cậu nghe đấy. Linzer sau khi bị đả kích liên tiếp, phải mất mấy phút sau mới tìm lại được IQ của bản thân. Mình nghĩ cậu vẫn nên tiếp xúc nhiều hơn với Katze đi. Kiểm tra lại xem hôm trước tỏ tình có phải cô ấy quên nói hai chữ đã từng không. Mà nữa, mình cảm thấy từ Tráng Lệ khi nãy cậu dùng nên dùng để chỉ chủ tịch Mao trên mấy tờ tiền thì hơn. À còn nữa, chờ được đến lúc cậu thấy thời điểm thích hợp, phù hợp với thẩm mỹ của cậu để tỏ tình, người ta đã nản lòng thoái chí, thương tích đầy mình chạy mất rồi. Để không bị đả kích thêm nữa, Linzer dùng tốc độ nhanh nhất để nói nốt mấy câu này, sau đó liền cúp máy. Xảo Xảo cuộn mình thành nửa hình cầu nằm dưới ghế salon, Dạ Sắc thì ngồi trên ghế salon. Cách đó không xa, màn hình TV tinh thể lỏng đang chiếu bộ phim truyền hình đang hot gần đây. Người yêu của nữ chính lại chính là kẻ bắt cóc cô rồi cầm tù 3 năm. Kiểu tình yêu quái đản này không biết chui từ đâu ra nữa. Gần đây đề tài của các bộ phim điện ảnh bắt đầu phong phú lên không ít. Không còn cảnh cô bé lọ lem yêu hoàng tử rồi vì hiểu lầm mà sống chết rời khỏi nhau nữa. Cũng không còn cảnh kiểu tình yêu chớp nhoáng của Cao Phú Soái và Bạch Phú Mỹ cao cao tại thượng nữa rồi. Cô ngồi yên nhìn vài phút, đúng lúc nghe được nhân vật nam chính hỏi nguyên nhân vì sao nữ chính yêu mình. Nhân vật nữ chính Rưng Rưng dịu dàng lưu luyến trả lời: em yêu vì anh cũng yêu em. Buồn nôn quá, Dạ Sắc lập tức chuyển kênh. Một giây sau, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Đôi dép bông vốn để cạnh salon chỉ còn có một chiếc, chiếc còn lại không biết bị Xảo Xảo tha đi đâu mất. Dạ Sắc đành dẫm lên một chiếc dép, nhảy lò cò ra cửa. Vừa mở máy theo dõi ra, trước cửa không phải là Khương Bắc Vi như cô tưởng, mà là đối tượng hôm qua cô đang thổ lộ thì bị Lâm Khẩn nhảy ra phá đám, Bùi Bạch Mặc. Chương 17. Lần đầu tiên Bùi Bạch Mặc đến gần nhà cô là vào đêm hôm khuya khoắt để đòi luận văn, lần thứ hai là đi cùng Linzer để đưa Xảo Xảo đến. Lần thứ ba này, Dạ Sắc không nghĩ ra được lý do. Cô mở cửa, yên lặng nhìn chuyện lạ trước mặt. Ánh mắt trong trẻo của Bùi Bạch Mặc nhìn cô bất động, anh cũng kiên nhẫn đứng yên tại chỗ. Dạ Sắc liếm môi, được rồi. Cô đứng yên một lúc vẫn không thấy động tác tiếp theo của Bùi Bạch Mặc, lại tạo thành một bầu không khí rất xấu hổ. Cô vẫn đứng trước cửa như cũ, nhìn sườn mặt kiêu ngạo của anh, cảm giác lòng mình như mềm nhũn ra. So đo cùng anh làm gì chứ, một người đàn ông cổ quái sống đến tận bây giờ mà vẫn chưa nhiễm chút bụi trần nào, người đàn ông độc nhất vô nhị trên đời. Cô thử hỏi, sư thúc. Bùi Bạch Mặc không xin phép mà lách qua người cô, đi thẳng vào nhà trọ. Dạ Sắc đóng cửa lại, vừa quay lại liền nghe thấy anh nói, tôi đến thăm Xảo Xảo. Đêm hôm khuya khoắt đến thăm Xảo Xảo. Dạ Sắc theo anh vào nhà, anh đang rất ung dung ngồi trên ghế salon, không hề nhìn vào Xảo Xảo đã chạy sang phía tường có gắn tivi. Đây là cái mà anh gọi là thăm, thật mới mẻ. Kênh mà Dạ Sắc bấm chuyển lúc nãy lại vừa khéo là kênh phim, lúc này lại đang chiếu cảnh xuân của một bộ phim cổ trang. Dưới ánh sáng mờ ảo, đằng sau màn che mỏng mờ mờ như làn khói, có hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau. Giả Sát nhìn trộm Bù Bạch Mặc đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon. Tư thế ngồi của anh rất ngay ngắn, ánh mắt tập trung vào màn hình tivi trước mặt, dáng vẻ như muốn nói: tôi là một khán giả nghiêm túc. Vào buổi tối thế này, cô nam quả nữ ở chung một phòng, đối với Bù Bạch Mặc mà nói, cũng chỉ là chung một phòng, chỉ thế thôi. Thì ra, em thích xem phim tình cảm hành động. Ánh mắt thâm trầm của Bù Bạch Mặc hướng về Dạ Sát. Dạ Sát bình tĩnh nhìn lại, nửa đùa nửa thật nói: vâng, cũng nên tích dần kinh nghiệm để sau này còn thực chiến. Hơn 20 năm cuộc đời, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ thảo luận vấn đề này với một động vật giống đực. Bù Bạch Mặc vẫn luôn độc mồm, kiêu căng, lại thiếu tôn trọng người khác. Nhưng cơ hội này, Dạ Sát lại muốn trêu đùa anh. Sư thúc, từ nhỏ đến lớn anh chưa yêu đương bao giờ sao? Bù Bạch Mặc cau mày lại. Dạ Sát cười một tiếng, liền hiểu là anh chưa. Anh cứ tiếp tục thế này sẽ không tốt cho sức khỏe. Dạ Sát khoa trương lắc đầu. Cô từ từ đến gần, ngồi xuống cạnh Bù Bạch Mặc, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, đứng đắn. Đêm ấy em không nói đùa. Cô quay mặt về phía anh, vừa cười vừa đưa hai tay lên xoay mặt anh về phía mình. Em là một cô gái, da mặt cũng mỏng, lấy hết can đảm để thổ lộ mà cuối cùng lại không được đáp lại, tất nhiên là sẽ rất đau lòng. Anh là trưởng bối, cũng nên vì hậu bối an ủi mà hy sinh một chút chứ. Anh là trưởng bối, cũng nên vì an ủi hậu bối mà hy sinh một chút chứ. Dứt lời, không đợi anh đáp lại, hai tay vốn đặt hai bên má anh liền trượt xuống cổ. Đôi môi mềm mại của cô chạm đúng vào đôi môi mỏng của anh. Dạ Sát cảm nhận được Bù Bạch Mặc hơi cứng người, đầu lưỡi liền cậy môi anh ra, tiến quân thần tốc, công thành chiếm đất. Anh im lặng tiếp nhận sự xâm lược của cô, trong miệng tràn ngập hơi thở nữ tính ngọt ngào của cô. Sau khi đầu lưỡi cô du du một lúc, tìm được đầu lưỡi của anh, chạm nhẹ một cái. Ăn đủ đậu hũ, Dạ Sát liền thỏa mãn lui ra ngoài. Tay cô vừa trượt khỏi vai anh, hông liền bị siết chặt lại, cả người liền rơi vào cái ôm cực nóng của anh. Trước giờ, anh vẫn luôn là học sinh ngoan. Giọng nói trầm thấp của anh quanh quẩn bên tai Dạ Sát, hơi thở mát mẻ của đàn ông lại xâm nhập vào miệng cô. Anh vụng về thăm dò, từ từ liếm láp, giống như muốn kiểm tra hết tất cả mọi ngõ ngách trong miệng cô. Rõ ràng là cô đùa giỡn anh, rồi tiện tay ăn đậu hũ cơ mà, sao cuối cùng lại biến thành anh ăn cô rồi? A, anh thật là đáng yêu. Dần dần, nụ hôn này lại càng sâu hơn. Trong lòng Dạ Sát ngoại trừ ngạc nhiên, còn có cả sự vui mừng. Anh không phải là tên đầu gỗ, anh cũng biết chủ động. Anh không ghét tiếp xúc thân mật với cô. Anh là thiên tài trong lĩnh vực học, nhưng lại là một kẻ khờ trong tình yêu. Cô nên biết điều này sớm hơn mới phải. Kẻ khờ mà cô đã yêu rất nhiều năm. Chỉ tiếc, khoảnh khắc ấm áp vẫn luôn rất hiếm. Trước lúc Dạ Sát muốn chấm dứt nụ hôn này, để tránh việc môi mình biến thành hai chiếc xúc xích, chuông điện thoại lại phá vỡ sự yên lặng. Cô vừa nhận sự nhiệt tình của Bùi Bạch Mặc, vừa sờ sờ trên bàn tìm điện thoại. Cô hơi giãy người, Bùi Bạch Mặc vẫn không tự giác dừng lại. Đã muộn như vậy, trước giờ cô chỉ nhận được chuyện quan trọng. Dạ Sát bất đắc dĩ, đành phải cố gắng dừng chuyện này lại. Biên độ nhúc nhích lần này của cô lại rước lấy sự bất mãn của anh. Vào giây phút Bùi Bạch Mặc trả lại sự tự do cho cô, Dạ Sát lại gặp phải một vấn đề khác. Đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của Lâm Khẩn. Sư phụ, có án mới. Dạ Sát vừa chở Bù Bạch Mặc về phía vùng ngoại thành, vừa nhận tài liệu liên quan đến vụ án từ Lâm Khẩn. Tầm mắt của cô còn phải chú ý nhìn về phía trước, không thể đọc được nội dung tài liệu. Nhờ Bù Bạch Mặc đọc cho cô nghe, Cô liếc trộm Bùi Bạch Mặc một cái. Có vẻ như anh vẫn đang hậm hực vì chuyện vừa nãy. Cô không nhịn được, cười trộm. Được rồi, cô vẫn chưa để lỡ anh. Khuôn mặt máu thịt be bét. Đột nhiên nghe thấy giọng anh, giả sắc khó hiểu. Tình tiết vụ án. Anh dùng 4 chữ đơn giản giải thích cho cô. Thi thể thứ nhất được phát hiện vào 7 ngày trước. Theo suy luận của pháp y, thời gian tử vong là 10 ngày trước. Khuôn mặt nạn nhân máu thịt be bét, phần bụng bị rạch, gan bị lấy ra ngoài. Thi thể thứ hai là thứ chúng ta chuẩn bị đến nhìn. Có vẻ như trước đó, đồng nghiệp của em không ý thức được đây là một vụ án mạng liên hoàn, mãi cho đến khi phát hiện được thi thể thứ hai. Giả sắc thấy môi anh hơi dương lên, giọng rất mỉa mai, liền nói thay anh. Anh lại muốn chê cảnh sát đần. Bùi Bạch Mặc rời khỏi tài liệu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Anh vừa quan tâm, săn sóc, đọc tình tiết án mạng giúp em nên quan tâm và khéo léo thông cảm cho tâm trạng của anh. Đây là sự công bằng sao? Giả sắc nhướng mày. Hiện trường vứt xác có rất nhiều nhân viên điều tra. Giả sắc thấy thi thể nằm ở trạng thái quỷ dị, hai chân xếp bằng, người nằm ra đất. Cô liền muốn lùi lại trong vô thức. Bùi Bạch Mặc khoác tay lên vai cô, ôm lấy cô bước về phía trước. Người phụ nữ đã hôn qua tôi cực kỳ to gan. Anh mặt không đỏ, tim không đập nói ra câu này, căn bản cũng không hạ thấp giọng xuống. Xung quanh có nhiều đồng nghiệp như vậy, giả sắc còn thấy Lâm Khẩn đang đi về phía mình, chợt khựng lại, còn suýt trượt chân. Thi thể nhìn rất đáng sợ. Vào mùa đông giá rét, theo lý thuyết nó không thể phân hủy được đến mức này. Giả sát nhìn ra được đó là một thi thể nữ đang trong giai đoạn trương phình, đôi mắt lồi lên như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, đầu lưỡi cũng lòi ra ngoài. Thi thể bị mổ ngực, lần này phần bị thiếu là trái tim. So với gương mặt máu thịt be bét của thi thể thứ nhất, khuôn mặt trương phình còn có cả mấy vết dao của thi thể này nhìn càng đáng sợ hơn. Rất rõ ràng đây là hiện trường vứt xác. Giọng Bùi Bạch Mặc vang lên bên tai giả sắc. Lúc này cô mới phát hiện ra, trong tay nạn nhân còn nắm chặt một mảnh kim loại. Đó là một manh mối được ghi trong tư liệu, cũng là nguyên nhân khiến đội cảnh sát gộp hai vụ án thành một vụ án mạng liên hoàn. Bùi Bạch Mặc nhìn thoáng qua bức ảnh chụp hiện trường của thi thể đầu tiên, câu thơ tiếng Anh được khắc trên mảnh kim loại, anh cũng biết. Héo khô, chết cứng, hình dáng trống rỗng, bị xếp lại trong lồng ngực trống rỗng của tôi. Anh nhớ không nhầm thì đó là bài Một đóa hoa tím héo rũ của Percy Shelley. Sẽ có ít nhất là 3 người bị hại. Đến khi chúng ta phát hiện ra nạn nhân thứ 3, đừng ngạc nhiên khi thi thể không bị thiếu nội tạng mà là tay. Bùi Bạch Mặc nhìn thi thể, tỉnh táo phán đoán. Mấy người ở đây nghe được đều cảm thấy da đầu tê rần. Sau khi nhận được tin tức liên quan đến vụ án, cả tổ liền quay về. Lần này Lâm Khẩn ân cần chạy xe giả sắc trước, đang chuẩn bị lái xe thì lại bị ánh mắt lạnh lùng của Bùi Bạch Mặc ngăn lại. Lao động là vinh quang, giả sắc đang định gọi Lâm Khẩn quay lại, vừa đưa tay lên đã bị Bùi Bạch Mặc nắm lại. Anh không tùy tiện hôn phụ nữ. Giả sắc vẫn không hiểu nhìn anh. Bùi Bạch Mặc nhìn cô giải thích. Anh biết em cũng sẽ không tùy tiện hôn đàn ông. Cho nên, giả sắc nháy mắt một cái. Đại khái bây giờ anh được gọi là bạn trai của em. Cái gì? Bùi Bạch Mặc dắt tay cô nhét vào trong xe. Anh không muốn lãng phí thời gian để nhắc lại một chuyện lần thứ hai, bạn gái. Lần này anh cực kỳ kiên nhẫn, tiếp tục giải thích. Em hôn anh, cách chịu trách nhiệm tốt nhất là làm bạn gái anh. À, có lẽ em cảm thấy có chút đột ngột. Không sao, không đột ngột thì sẽ phí thời gian. Chương 18. Logic của Bùi Bạch Mạc trước giờ vẫn luôn là độc nhất vô nhị. Anh bảo cô chịu trách nhiệm một cách trôi chảy, quang minh chính đại thế này, giống như kiểu cướp con gái nhà người ta về vậy. Chuyện này hợp lý sao? Bạn gái, quan hệ giữa cô và anh từ sư điệt sư thúc biến thành quan hệ nam nữ với vận tốc ánh sáng cũng chỉ vì nụ hôn đùa giỡn nhất thời của cô. Trên đường về nhà, Dạ Sát đành tự mình lái xe. Khoảng thời gian này cực kỳ bất thường, Dạ Sát không muốn để không khí trong xe lúng túng, liền chủ động hỏi về việc Bùi Bạch Mạc nói thi thể người thứ ba sẽ thiếu mất một cánh tay. Bùi Bạch Mạc nghe vậy, ánh mắt liền chuyển lên người cô, mỉm cười dịu dàng, trong bóng đêm nhìn có vẻ cực kỳ quyến rũ. Dạ Sát cảm thấy trái tim mình dần mất khống chế, đập nhanh dần lên. Tên khốn này đúng là người mà Thượng Đế phái xuống trả thù mình đây mà. Sắc sắc, Bùi Bạch Mạc cười quyến rũ một cái xong, gọi tên cô. Dạ Sắc cắn môi, đường trở về từ phía ngoại thành quanh co, đèn đường hai bên cũng không nhiều, cô phải hết sức tập trung. Bùi Bạch Mạc, cô thay đổi lại thói quen gọi anh là sư thúc, nói xong tí thì cắn lưỡi. Anh đừng quay sang nhìn em, nhắm mắt lại, đừng nói gì hết. Bùi Bạch Mạc nghe cách xưng hô mới của cô, môi hơi nhếch lên, đột nhiên ngoan ngoãn hẳn ra. Được. Anh làm đúng như lời cô nói, quay mặt về phía trước, nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng. Dạ Sát đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với những việc làm khác thường của anh, nhìn một bên mặt nghiêm túc của anh, thầm thở dài một hơi. Cuối cùng thì cô nên cảm thấy thế nào đây? Hưng phấn hay chán nản? Rất nhanh, xe liền quẹo vào nội thành, hòa vào dòng xe tấp nập dưới ánh đèn. Dạ Sát vừa thở nhẹ ra, lại nghe được giọng nói trong trẻo của Bùi Bạch Mạc. Một người phụ nữ bảo đàn ông nhắm mắt lại, im miệng, trật tự chờ đợi. Chẳng phải sau đó, người phụ nữ này nên hôn người đàn ông đó sao? Giọng anh tỏ vẻ bất mãn. Tâm trạng vừa buông lỏng của Dạ Sắc lại căng thẳng trở lại. Tên ngốc Bùi Bạch Mạc này đã học mấy chuyện tình cảm của người bình thường ở đâu ra? Đến sở cảnh sát, Dạ Sắc vừa đổ xe tử tế xong, chuyện đầu tiên cô làm đó chính là gọi điện cho bảo mẫu Linzer. Giọng Linzer đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Kasser, cô muốn cho tôi biết là không chịu nổi cậu ta nữa rồi sao? Giọng Linzer đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Kasser, cô muốn cho tôi biết là không chịu nổi cậu ta nữa rồi sao? Linzer, anh dạy anh ấy à? Dạ Sát đi thẳng vào vấn đề chính. Linzer không rõ. Oan uổng, giờ tôi đang cách cậu ta cả nửa vòng trái đất. Để tôi đoán xem thằng nhóc kia đã làm gì nào. Mặt không đỏ, tim không đập, dùng sát dụ cô, hay lặng lẽ xông vào phòng ngủ của cô như một tên biến thái. Chẳng lẽ cậu ta dùng hung khí, dở thủ đoạn lưu manh? Linzer còn mập mờ. Tôi biết mà, trẻ nhỏ dễ dạy. Huyệt thái dương của Dạ Sát hơi giật giật. Tôi đang hỏi rất nghiêm túc. Linzer cười ha ha một tiếng. Kasser, nếu cô có bất kỳ vấn đề gì thì có thể trực tiếp hỏi Jay, nhất định cậu ấy sẽ trả lời cô. Cô không tin ánh mắt của mình thì cũng phải tin ánh mắt của tôi chứ. Người thân quen nhất của cả hai chúng ta chỉ có vị kia. Trước giờ cô làm bạn với cậu ta, tôi thấy rất vui. Kasser, tự tin lên. Tôi biết chuyện cô đang lo, tôi chắc chắn trước khi suy nghĩ kỹ càng, cậu ta sẽ không làm bừa. Có lẽ cậu ta đúng là một tên khờ trong chuyện tình cảm, nhưng cậu ta sẽ không khờ cả đời. Trên đời này, trong số những người quen của Dạ Sắc, trừ cô ra, cũng chỉ còn hai người khác hiểu Bùi Bạch Mạc, đó là giáo viên cũ của cô Bình Đức và Linzer. Có một số việc, cô nói với người thứ ba chưa chắc đã có thể được giải quyết. Trước giờ cô vẫn là người tiết phúc, trân trọng những thứ mình đang có, cũng vì thế mà sợ mất đi. Cô vẫn rất dũng cảm, nhưng dùng tình yêu làm tiền đặt cược, nếu thất bại, cô thực sự không dám nhận hậu quả. Khi anh chưa đáp lại, cô cực kỳ chờ mong, mà khi anh đột nhiên tấn công đến, cô lại do dự. Có bao nhiêu người trên đời này vì do dự mà tự đi vào chỗ chết? Giả sắt cướp máy. Linh Sờ nói đúng, nếu cô có điều gì thắc mắc, cứ trực tiếp đi hỏi Bù Bạch Mặt là được. Anh đứng ở hành lang cách đó không xa, chờ Giả Sắt bước đến. Vốn đang bình tĩnh, khi bước đến, hai gò má cô lại nóng lên. Em và Linh Sờ nói chuyện hợp nhau từ khi nào thế? Anh thuận miệng lào bào một câu, tiện tay nắm lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Rất tự nhiên, dường như đã làm chuyện này cả trăm nghìn lần rồi. Giả Sắt lắc lắc đầu, mặc dù không thực sự muốn hỏi mấy vấn đề mà các cặp đôi yêu nhau thường nói, nhưng cô thực sự rất tò mò. Từ nay về sau, em sẽ không gọi anh là sư thúc nữa. Giả Sắt chủ động nhắc đến vấn đề xưng hô. Chúng ta thần tốc thăng chức lên bạn trai bạn gái rồi, nên em sẽ gọi thẳng tên anh. Bù Bạch Mặt mỉm cười, sờ sờ đầu cô. Tốt lắm. Bù Bạch Mặt, em không hiểu, anh có chắc là thích em không? Trước kia anh cũng chưa hẹn hò với cô gái nào mà. Anh cúi đầu xuống, mổ mặt cô một cái. Anh chắc chắn là chưa từng hôn qua cô gái nào khác ngoài em. Hình như sai gốc rồi. Thậm chí ngay sau đó, anh có thể nói tiếp một câu bình luận về nụ hôn vừa rồi. Khuôn mặt vừa trở về trạng thái bình thường của Giả Sắt lại từ từ nóng lên. Sao anh có thể đổi vai nhanh đến vậy, lại còn thích ứng rất tốt? Em muốn biết vì sao? Giả Sắt giật mình, nói chuyện với người thông minh rất đơn giản. Vì chúng ta xứng đôi. Câu hỏi của anh gợi lên sự tò mò, mà câu trả lời sau đó lại khiến cô cạn lời. Dứt lời, anh đứng nhìn cô từ trên xuống, dừng mấy giây mới nói tiếp. Xứng đôi về phương diện tinh thần đã được chứng minh, còn về phần thân thể, nhìn có vẻ càng xứng đôi hơn. Anh chưa từng thử qua thế giới hai người, em hãy dạy anh. Anh chưa từng sủng ai bao giờ, em cũng phải dạy anh. Anh trước sau như một, khéo léo, hiểu lòng người, việc này anh có thể đào tạo em. Anh thích tự thể nghiệm, nên em cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Anh chưa yêu đương bao giờ, nên có lẽ sẽ không giống những người khác. Hy vọng em có thể thông cảm cho việc này. Năm nay anh 26 tuổi, trừ việc IQ hơi cao thì không còn khuyết điểm nào khác. Trừ việc thi thoảng thích đả kích người khác thì không có tật xấu nào. Khuynh hướng giới tính bình thường, tài chính ổn định, thể lực cũng rất tốt. Người đàn ông như vậy, em còn cần đến tận một giây để cân nhắc nữa à?